Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550, chương ta quan tâm hơn 3 phần khẩn trương. 2000 năm là thế kỷ mới năm thứ nhất, chỉ từ kinh tế góc độ nhìn, tháng 4 bắt đầu, NASDAQ tổng hợp chỉ số trong vòng nửa năm ngã đi 4 thành, 8. 9 vạn ức đô la thị giá trị bốc hơi khỏi nhân gian. Ở Trung Quốc, xí nghiệp quốc doanh biểu hiện chói sáng. Trung Quốc Điện Tín, Trung Quốc Liên Thông, Trung Quốc Dầu Hỏa Tập thể sông Sáu Hải Ngoại. Tuần tự tại nữ giao chỗ cùng cảng giao tạo thành công thượng thị. Bọn hắn thay đổi mấy năm trước xu hướng suy tàn. Xí nghiệp kinh tế hiệu quả và lợi ích trên phạm vi lớn cải thiện. Cùng này hình thành so sánh, tại tư nhân xí nghiệp phương diện, làm ồn cả nước TV giá cả đại chiến đi vào ngõ cụt. Lần đầu xuất hiện toàn ngành nghề hao tổn, kỹ thuật giống ruột hóa để TV nghiệp mắc phải bệnh tim. Mà, tài chính và kinh tế, tạp chí đăng trang bìa điều tra, quỹ ngân sách tấm màn đen. Thì tiết lộ thị trường chứng khoán mạo hiểm giả này nhóm thật lớn tìm thuê trận. Mấy năm sau, làm học giả và người bình thường quay đầu lại tổng kết một năm này kinh tế hiện tượng lúc. Còn có một cái không cách nào bị xem nhẹ. Đó chính là ngày 11 tháng 11. Toàn bộ pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ toàn tuyến thượng tuyến thịnh thế tập đoàn mới sinh. Nhưng ở 2000 năm, đây chính là thần thoại. Bởi vì pudding đem 12 vạn đài cái số này cắt chém quá nhỏ. WW đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.